High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, Như Ý tấn thiết côn. Ngày kế, sáng sớm, theo lấy Lũ Lũ làm theo quang giải vào căn phòng. Tenla mở mắt ra, nhìn một chút bên người mình hai nàng, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tenla bên trái là thiếu nữ tóc trắng to xa, gối lấy Tenla cánh tay đang ngủ say, cái mũi nhỏ thỉnh thoảng hút động hai dưới, cũng không biết rõ đang làm lấy cái gì mộng đẹp. Tenla bên phải chính là Yubeluna. Tối hôm qua cùng Tenla phiên vân phúc vũ dâng ra thể xác và tinh thần. Hai người cơ hồ một mực chơi đùa đến rạng sáng đêm khuya. Không có cách nào cùng to xa kia thon nhỏ lung linh loại hình khác nhau. Yubeluna cho Tenla hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Phần kia sặc sỡ, phần kia phong tình, phần kia quyến rũ, nhượng người trầm luân, nhượng người sa đọa, nhượng người say mê, tiêu hồn thực cốt. Chỉ muốn tại nàng trên người điên cuồng cướp đoạt chiếm giữ. Tenla cũng không khỏi trong lòng dưới than thở. Nếu như là ở kiếp trước hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đạt được như vậy ưu tú nữ tử đi. Nhưng là bây giờ hắn không chỉ có đạt được. Sau đó nói không chừng còn sẽ có. Cái này là lực lượng mang đến chỗ tốt. Chỉ cần nắm giữ lực lượng, ngươi là có thể lãnh hội cái thế giới này đặc sắc. Ngươi là có thể khống chế cái thế giới này quyền lợi. Ngươi là có thể hưởng dụng cái thế giới này nhất ưu tú nữ người. Cái này là tuyên cổ bất biến quy tắc. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, Yubeluna cũng mở mắt ra. Trải qua tối hôm qua mưa móc ân trạch, quyển kia liền quyến rũ dung nhan trên càng là tản mát ra mị lực kinh người. Nhượng Tenla không nhịn được lại ngậm chặt kia kiều diễm tím môi tham lam thưởng thức một phen. Nghỉ ngơi nữa thoáng cái đi. Không phải đợi lát nữa ngươi có thể không có khí lực cùng chúng ta cùng đi trường học. Đạt được, thỏa mãn, Tenla mới thả qua đối phương. Yubeluna cũng đáp nhẹ một tiếng. Trên mặt hiện lên hai mảnh động lòng người dạng mây đỏ. Mặc xong chính mình quần áo, Tenla là hai nàng đắp kín mền. Sau đó mới đi ra khỏi phòng. Thời gian vẫn còn tương đối sớm. Calamin cùng Xuê Lan chúng nữ đều còn không có lên. Chỉ có làm là nữ bộc Buran cùng Marian tại phòng bếp bên trong là mọi người chuẩn bị lấy bữa ăn. Sáng, nhìn thấy Tenla sau hai nàng cũng chào hỏi. Chỉ bất quá trên mặt cũng là hiện lên hai mảnh không ức chế được ngượng ngùng. Tenla sờ mũi một cái. Không cần hỏi cũng biết rõ Yubeluna sự tình các nàng đều đã biết rõ. Bất quá Tenla cũng không có giải thích cái gì. Cùng hai nàng gật đầu một cái. Sau đó lại hướng lấy sân huấn luyện phương hướng đi tới. Mặc dù Tenla hiện tại đã nắm giữ lực lượng cường đại cùng đông đảo thần khí. Bất quá Tenla cũng không muốn làm cho mình quá mức lệ thuộc vào thần khí năng lực. Cho nên những năm gần đây vẫn luôn không hề từ bỏ qua kiếm thuật tu hành. Đã dạy rất nhiều kiếm thuật đại sư. Đã từng cùng vô số cao thủ trao đổi. Tại mỗi lần kia sinh tử rèn luyện trong. Tenla cũng rèn luyện ra một bộ chính mình kiếm nói. Nếu chỉ luận kiếm thuật nói. Cái thế giới này trên có lẽ còn có người mạnh hơn hắn. Nhưng tuyệt sẽ không quá nhiều. Giống nhau thường ngày. Tenla chuẩn bị đến sân huấn luyện luyện tập một lần chính mình kiếm thuật. Bất quá nhượng Tenla ngoài ý muốn là. Đã có người so với hắn trước từng bước đi tới nơi này. Kiều tên nhỏ thó, lam sắc sóng vai tóc ngắn bị châm thành mấy bó buộc. Chính là làm là binh lính hầu hạ với Tenla thân thích Mira. Mira của mọi người nữ trung niên cấp hơi nhỏ. Cũng chỉ so nhỏ nhất yêu cùng nen tỉ muội đại hơn mấy tuổi. Là côn người sử dụng. Lúc này cũng đang huấn luyện trong sân luyện tập lấy chính mình côn thuật. Nhanh chóng chuyển lật nhảy. Dáng người linh động, trong tay trường côn bị thiếu nữ múa uy vũ sinh uy. Phụ cận khí lưu bạo động không dứt, hơn nữa theo lấy thiếu nữ một côn vung dưới. Toàn bộ trong sân huấn luyện đều nổ lên một đạo to lớn bạo vang. Tenla đại nhân, phát hiện một bên Tenla, thiếu nữ dừng dưới huấn luyện, xoa một chút hãn chạy tới. Mira, người thật đúng là cố gắng đây. Xoa xoa thiếu nữ cái trán. Tenla tán thưởng lấy nói. Vậy, cũng không có. ta không giống Yubeluna tỷ tỷ như vậy biết sử dụng ma pháp, cũng không giống Calamine như vậy nắm giữ kiếm thuật thiên phú. Cho nên chỉ có thể càng thêm cố gắng một điểm, không kéo mọi người chân sau. Chấm ngoặc kép, Tenla đại nhân, ta có phải là rất vô dụng hay không? Nghĩ đến chính mình sự tình, thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia tự ti, khẩn trương nhìn xem Tenla, trong tâm cũng một mảnh thấp thỏm. Mira là chúng nữ trong yếu nhất tồn tại, Yubeluna các loại, chờ, nữ lại không nói, ngay cả nhỏ nhất yêu cùng Nen tỉ muội cũng so nàng có thiên phú. Đang bị Phoenix ra mời chào bồi dưỡng sau rất nhanh thì siêu việt nàng. Đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Nhỏ yếu thân thích bị chủ nhân của nó vứt bỏ tại minh giới trong cũng không phải là cái gì hiếm thấy chuyện, mà những kia bị chủ nhân vứt bỏ quyến thuộc hạ trận đều không ngoại lệ, đều phi thường thê thảm. Mira cũng sợ hãi bị ném bỏ. Nghĩ bậy bạ gì vậy? Mira là ta thân thích, ai dám nói ngươi vô dụng? Buồn cười lắc đầu, Tenla điểm một cái thiếu nữ cái trán, tiếp tục nói, ta cũng giống vậy không có ma pháp tài năng, thậm chí vẫn không thể giác tỉnh Phoenix nhất tộc huyết mạch. Dù là đã từng bị tất cả mọi người gọi là phế vật, nhưng ta chưa bao giờ sẽ tự ti hèn nhát, buông tha chính mình. Mét vị, thế giới này trên tồn tại lấy trời sinh thiên tài, nhưng tương tự cũng có cố gắng hình thiên tài. Mặt đầy trịnh trọng nghiêm túc, Tenla cũng không chỉ có một thuần an ủi, mà là hắn thật như vậy cho là, có thể nói, nếu như không phải thần khí cướp đoạt nói, hắn sợ rằng liền Mira cũng so không trên. Hơn nữa, Mira cũng không có chính nàng tưởng tượng kém như vậy, mặc dù so với Yubeluna chúng nữ có thể có chút không đủ, nhưng có thể được Phoenix nhất tộc mời chào bồi dưỡng há lại có thể là bình hoa phế vật. So với người bình thường mà nói Mira đã phi thường xuất sắc. Lăng lăng nhìn xem Tenla, thiếu nữ chỉ cảm thấy trong lòng mê mang thấp thỏm dần dần tiêu tan. Thay vào đó là phấn chấn sục sôi. Đúng vậy, thế giới này trên trừ trời sinh thiên tài bên ngoài còn có cố gắng hình thiên tài. Tenla đại nhân không phải là nàng tốt nhất tấm gương sao? Tenla đại nhân, ta minh bạch, gắng sức gật đầu. Thiếu nữ trong đôi mắt lòe lòe phát quang, nhìn về phía Tenla ánh mắt cũng càng thêm nóng bỏng sùng bái. Gặp Mira một điểm liền rõ ràng, nhanh như vậy liền tỉnh lại, Tenla cũng vui vẻ yên tâm gật đầu. Cái này quả nhiên cũng là một băng tuyết thông minh thiếu nữ. Nghĩ đến cái gì, Tenla lại nói, Mira, đưa ngươi vũ khí cho ta. Mặc dù không biết rõ Tenla đại nhân đột nhiên đây là muốn làm gì, bất quá Mira vẫn là không chút do dự cung kính đem chính mình trường côn đưa cho Tenla. Mira vũ khí nhìn như chỉ là phổ thông côn gỗ, kỳ thực không phải, mà là Phoenix ra là nàng đặc biệt chế tác ma pháp võ cụ. Không chỉ có cứng cỏi dùng thích hợp, còn có thể trình độ nhất định nâng lên thăng côn thuật uy lực. Bất quá, tại Tenla trong mắt vật này vẫn là thiếu chút nữa. Giơ tay lên một phen, nhất thời một cái ngân quang lưu nhanh chóng thiết côn xuất hiện ở Tenla trong tay. Tenla đại nhân, cái này là, hai mắt sáng ngời, làm là côn người sử dụng. Mira tự nhiên có thể nhìn ra đây là một việc hiếm hoi côn loại thần khí. Hơn nữa còn là vô cùng cường đại kia loại. Đây là thần khí như ý tấn thiết côn. Ta đã từng từ một cái giáo hội tín đồ trên người cướp lấy đến. Cho dù so với trong truyền thuyết như ý kim cô bổng cũng không kém chút nào. Chỉ bất quá một mực chưa gặp minh chủ, cho nên mới không nổi danh. Mira, sau đó nó chính là ngươi. Vừa nói lấy Tenla vừa đem như ý tấn thiết côn vứt cho Mira. Mà Mira cũng tiềm thức đem trường côn tiếp lấy. Tenla đại nhân, chân quý như vậy thần khí. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép. Cứ việc vô cùng khát vọng, nhưng thiếu nữ chính là mặt đầy hốt hoảng thần sắc, không dám nhận dưới chân quý như vậy đồ vật. Khẽ mỉm cười, Tenla an ủi săn sóc lấy thiếu nữ cái trán. Nói, Mira, ngươi là ta khả ái thân thích, so với những thứ này thần khí phải càng thêm chân quý. Cho nên liền yên tâm thu dưới nó đi. Stella nói đem thiếu nữ cảm động đến đạp một cái hồ đồ. Trong mắt mơ hồ đều có lệ quang hiện lên động. Gặp trên như thế, quý trọng thêm thương yêu chính mình chủ nhân. Cho dù lập tức nhượng Mira là Stella đi chết nàng cũng nguyện ý. Nhưng là, chấm ngoặc kép, gặp thiếu nữ vẫn còn có chút lưỡng lự. Stella bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó tại Mira vậy không có thể tin thần sắc dưới. Quang hoa chợt lóe, lại là một cái như ý tấn thiết côn tại Stella trong tay ngưng hiện ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.